Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, sương mù. Phong, mưa, Triệu Lam công tác bề bộn nhiều việc, không gian ngăn chặn trong kế hoạch, có thật nhiều chuyện cụ thể đều cần Triệu Lam tới làm quyết đoán. Nhưng Triệu Lam vẫn là nhín chút thời gian đến hai lần khu vực thị sát trong căn cứ các hạng công tác tiến triển tình huống. Lần đầu tiên tới khu vực thời điểm là hắc động gầy thân thể kế hoạch chính thức bắt đầu một ngày này. Triệu Lam, Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư bốn người tại Rodriguez làm bạn phía dưới thăm một chút bên trong căn cứ. Cùng lần trước lại tới đây vẻn vẹn qua không đến thời gian một năm mà thôi. Bên trong căn cứ liền sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cơ hồ sở hữu cùng hắc động không quan hệ công trình đều bị dỡ bỏ rơi. Nói một cách khác, giờ này khắc này, trong căn cứ sở hữu thiết bị đều tại vì hắc động gây thân thể kế hoạch phục vụ. Đó là lít nhà lít nhít vô số kể đường ống cùng dây cáp. Còn có đông đảo thiết bị điện tử cùng lui tới ăn mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học. Triệu Lam lại một lần nữa rõ ràng nhìn thấy viên kia hắc động. Nó như cũ tại điện trường trói buộc thiết bị bên trong lẳng lặng ở lại. Trừ hơi hơi một điểm ánh sáng vặn vẹo bên ngoài, Triệu Lam tìm không đến bất luận cái gì hắc động tồn tại dấu hiệu. Nhưng vô luận là Triệu Lam lại hoặc là người khác đều hết sức rõ ràng. Nó là ở chỗ này. Triệu Lam thân thủ đè xuống mở ra cái nút. Thế là một trận trầm thấp lại hơi có vẻ thanh âm quái dị liền vang vọng cả cái căn cứ. Đó là vô số to lớn cơ giới bắt đầu công tác thanh âm. Ở vào loại thanh âm này phía dưới, Triệu Lam cảm thấy có chút choáng đầu. Đồng thời nhịp tim đập giống như cũng nhanh thêm một chút. Bên cạnh Rodriguez đưa qua một cái tay che đậy, Triệu Lam mang lên qua mới cảm giác tốt một chút. Điện trường trói buộc thiết bị bên trong nhiệt độ bắt đầu cực sự nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này cái cự đại tủ lạnh đã bắt đầu công tác. Theo nhiệt độ giảm xuống, ở vào thiết bị trung ương viên kia hắc động liền bắt đầu sáng lên. Triệu Lam biết, đó là hắc động bức xạ bắt đầu tăng lên biểu hiện. Đang theo dõi thiết bị bên trong, Triệu Lam lại một lần nữa nhìn thấy viên này hắc động bộ dáng. Nó đã từ trong an tĩnh bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu tùy ý huy sái chính mình năng lượng khổng lồ. Thế là, nó liền biến thành giống như là một khỏa tiểu thái dương đồng dạng. Sáng ngời đến để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng Triệu Lam biết, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn bức xạ vẻn vẹn hắc động tổng thể bức xạ lượng cực ít. Một bộ phận mà thôi, hoắc kim bức xạ chủ yếu biểu hiện hình thức là tia gamma. Mà tia gamma là không thể gặp, nhưng nó mang theo năng lượng cũng là nhiều nhất. Những năng lượng này đem toàn bộ từ hắc động chung quanh điện trường trói buộc thiết bị tiếp nhận. Đó là lục diện mỗi một khối đều có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ cự đại loại đặc biệt thép tấm. Chúng nó hái dùng nhân loại khoa học kỹ thuật phạm trù bên trong cứng rắn nhất tài liệu chế thành. Nhưng nếu như không có còn lại thiết bị xem như chèo trống, những này thép tấm sẽ tải không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong liền bị hắc động khủng bố. Bức xạ thiêu hủy thành nước thép. Vô số đường ống cùng dây cáp cũng là những này loại đặc biệt thép tấm chèo chống thiết bị. Chúng nó sẽ đem dư thừa năng lượng từ nơi này chút thép tấm phía trên mang đi. Sau đó thông qua một hệ liệt cực kỳ phức tạp trình tự, đưa chúng nó đưa đến khu vực bên ngoài, lại thông qua này mấy ngàn vạn cái giải nhiệt điểm, đem những này dư thừa năng lượng thả ra ngoài. Chúng ta chính tại giết chết một khỏa hắc động. Triệu Lam mặc thở dài nói, yên nào, An Lệ Nhã tràn đầy nhẹ nhõm mà cười cười, gia hỏa này cũng không phải vật gì tốt. Nói thật, cùng một khỏa hắc động ở tại cùng một khỏa tinh cầu bên trên, ta luôn luôn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía đây. Triệu Lam mặc lắc đầu, đồng thời trong lòng nhịn không được đối An Lệ Nhã cái này xinh đẹp đến gần như dị thường nhiều nữ nhân một điểm kính nể cảm giác. Cái gọi là người không biết không sợ, nếu như không biết một vật chỗ đáng sợ, như vậy không sợ nó cũng liền không tính là gì sự tình. Nhưng là Triệu Lam có thể khẳng định, An Lệ Nhã nhất định biết viên này hắc động chỗ đáng sợ. Đó là đủ để hủy diệt nguyên một hành tinh lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt nhân loại văn minh hiện hữu trưởng khống năng lực. Tại đối mặt loại lực lượng này thời điểm, Triệu Lam cuối cùng sẽ nhịn không được cảm giác mình là một cái người nguyên thủy. Sau đó trong tay có một cái có thể phát xạ vũ khí hạt nhân cái nút một dạng. Đó là đối không biết lực lượng kinh khủng có thể hoảng sợ. Cho tới bây giờ, Triệu Lam đều không thể thoát khỏi loại này hoảng sợ làm phức tạp. Mà An Lệ Nhã nhưng thật giống như hoàn toàn không quan tâm viên này hắc động. Mặc kệ là thần kinh không ổn định cũng tốt, tâm lý tố chất siêu cường cũng tốt, Triệu Lam đều cảm giác An Lệ Nhã nữ nhân này có chút quá tại cường hãn. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn một chút. Triệu Lam vẫy tay, thế là một cỗ Baidu xe liền tới đến 5 người trước mặt. Chở 5 người này đi vào cảng khẩu chỗ, lại lấy một cỗ phi hành xe hơi, rời đi khu vực. Giờ phút này chính là mùa đông thời điểm, khắp nơi đều là hàn phong gào thét, băng tuyết trắng như tuyết, nhất là núi này khu vực, nhiệt độ không khí thì càng thấp. Triệu Lam nhìn một chút nhiệt kế, phía trên biểu hiện nhiệt độ là âm 45 độ C. Phía trước là một chỗ nhẹ nhàng khu vực, Triệu Lam liền chỉ cái chỗ kia, tài xế liền đem phi hành xe hơi nhẹ nhàng hạ xuống qua. Mặc vào đặc chế giữ ấm phục, Triệu Lam, An Lệ Nhã, Khắc Lỗ Tư, Chu Hiểu Minh, Rodriguez 5 người liền cùng nhau đi xuống. Nơi này khoảng cách khu vực có chừng 50 cây số. Như cũ tại hắc động gầy thân thể kế hoạch liên quan phạm vi bên trong. Trước đó tiếp tục một tháng phức tạp thi công lưu lại dấu vết đã bị thương mang bạch tuyết che lấp. Hầu như không còn. Triệu Lam phóng tầm mắt nhìn tới, trừ chập trùng đỉnh núi cùng tuyết đọng bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Nơi này tựa như là bất luận cái gì cái khác vùng núi đồng dạng. Băng lãnh, túc sát, trầm tĩnh, không có một chút địa phương đặc thù. Nhưng Triệu Lam biết, trải tại những địa phương này dưới bùn đất rắc rối phức tạp đường ống đang đem hắc động năng lượng. Cùng nhiệt lượng hình thức vận chuyển tới. Sau đó khuynh đảo tại cái này bên trong thiên địa, Rodriguez nói, nhiệt độ càng thấp, môi trường tự nhiên sốt tiêu hao lượng năng lực liền càng mạnh. Hiện tại ngày này khi chính là triển khai hắc động gầy thân thể kế hoạch thời điểm tốt. Nơi này, nhiệt độ dự tính hội được đề thăng nhiều ít. Triệu Lam mà hỏi, nhiệt độ mô phỏng đường cong biểu hiện, tại kế hoạch bắt đầu sau một khoảng thời gian. Nơi này nhiệt độ đại khái sẽ lên tới 40 đến 60 độ C, Rodriguez đáp. Thế là Triệu Lam liền không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng đứng ở chỗ này nhìn lấy phương xa. Không biết vì cái gì, tại Triệu Lam nhìn một lúc sau, Triệu Lam cảm giác mình ánh mắt có chút trở nên mơ hồ. Tựa như là xuyên thấu qua đống lửa đang nhìn đồ vật. Xuyên thấu qua đống lửa nhìn đồ vật sẽ trở nên mơ hồ vặn vẹo là bởi vì không khí vận động vặn vẹo. Ánh sáng nguyên nhân, như vậy giờ phút này vặn vẹo lại là bởi vì cái gì đâu? Ngô, đại khái là bởi vì không khí bắt đầu bị làm nóng nguyên nhân. Triệu Lam nghĩ như vậy, thế là Triệu Lam như cũ tiếp tục xem. Thiên địa này liền cũng tại sau một khoảng thời gian biến thành lồng hấp. Vô biên vũ khí bắt đầu xuất hiện, bao phủ Triệu Lam tầm mắt toàn bộ, sở hữu dãy núi, sở hữu tái nhợt toàn bộ ẩn nặc tại vũ khí phía sau. Tầm nhìn hạ xuống đến không đủ 20 mét, bốn phía toàn bộ đều là mênh mông vũ khí, trừ vũ khí bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy, mặt đất bị làm nóng, tuyết đọng bị thăng hoa biến thành hơi nước. Hơi nước gặp được lạnh lẽo tự nhiên không khí bắt đầu ngưng kết. liền biến thành vũ khí. Triệu Lam tự lẩm bẩm nói, cái này vũ khí sợ rằng sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Triệu Lam phát giác được chính mình dưới chân chỗ dẫm đạp tuyết động cũng bắt đầu trở nên có chút buông lỏng. Tuyết động bị dẫm đạp xuống dưới về sau hẳn là rất lợi hại, cứng rắn cảm giác. Nhưng bây giờ chúng nó bắt đầu hòa tan, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng cũng không dài lắm. Rodriguez nói, chẳng mấy chốc sẽ hữu phong tới đem cái này vũ khí thổi tan. Bởi vì nóng không khí sẽ lên thăng, chung quanh lạnh không khí lạnh hội lưu động tới. Không khí lưu động hội mang đi những sương mù này. Khắc Lỗ Tư cũng nói, tại hắc động gầy thân thể kế hoạch chấp hành trong khoảng thời gian này. Nơi này mưa xuống sợ rằng sẽ trở nên rất nhiều. Xem đi, chúng ta vĩ đại dương nào. An Lệ Nhã như cũ nhẹ nhõm mà cười cười. Chúng ta dùng tay mình cải biến cái này phương viên gần 100 cây số phạm vi bên trong khí trời. Chu Hiểu Minh tắc từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Không nói gì, tựa như Rodriguez nói như thế. Tại sau một khoảng thời gian quả nhiên gió bắt đầu thổi. Thế là vũ khí liền bắt đầu lăn lộn, tựa như là sóng biển như thế ba động không nghỉ. Triệu Lam tại cúi đầu xuống thời điểm, thậm chí đã có thể nhìn thấy dưới chân ướt át mà vũng bùn thổ địa. Vẻn vẹn mấy giờ thời gian mà thôi, từ hắc động trên thân vận chuyển mà ra nhiệt lượng cũng đã đem tích tuyết tan rơi. Này sau đó xuất hiện vũ khí, phong, mưa, chẳng qua là một số liên quan phản ứng mà thôi. Xem ra những cái kia cơ giới vận chuyển đều rất bình ổn. Triệu Lam nói, đương nhiên, đây chính là ta tự mình thiết kế giải nhiệt phương án. Khắc Lỗ Tư hơi có chút tự đắc nói, lấy năng lực kém nhất lượng tiêu hao, đạt thành tối cao công tác hiệu suất. Đối với việc này, ta là tốt nhất, không có cái thứ hai. Triệu Lam không để ý đến Khắc Lỗ Tư khoe khoang, đồng hành mấy người cũng đại đều không để ý đến Khắc Lỗ Tư hứng thú. Thế là Khắc Lỗ Tư liền ngượng ngùng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Tiếp tục ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, xác nhận hết thảy bình ổn về sau. Triệu Lam mấy người liền lại lấy phi hành xe hơi, rời đi nơi này, bởi vì chung quanh vũ khí thực sự quá dày đặc nguyên nhân. Phi hành xe hơi cần trước lên không, thoát ly vũ khí phạm vi bao phủ về sau mới có thể phi hành. Thế là tại trong trời cao, Triệu Lam lại một lần nữa nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Dày đặc vũ khí theo thế núi chập trùng mà phập phồng, nhìn tựa như là đắp lên ngọn núi bên trên cái chăn. Nó độ cao vẻn vẹn chỉ có hơn 100 mét, dọc theo chiều dài thì đạt tới mấy chục cây số xa. Ở bên ngoài mấy chục cây em thì im bặt mà dừng. Phạm vi bên ngoài thì là một mảnh thư thái. Nơi đó vẫn như cũ là tuyết trắng mịt mùng, vẫn như cũ là một mảnh thương mang, không có bất kỳ cái gì vũ khí tồn tại dấu hiệu, cũng không có bất kỳ người nào tham dự dấu vết. Cái phạm vi này bên trong thì bị vũ khí hoàn toàn bao phủ lại, hoàn toàn không nhìn thấy sơn thể, cũng không nhìn thấy trên mặt đất bất kỳ vật gì. Phi hành xe hơi ngay tại cái này một mảnh trắng xóa vũ khí phía trên phi hành, bay thẳng đến khu vực bên trong, lại quan sát một phen ở chỗ này công tác cơ giới. Bảo đảm hết thảy bình thường về sau, Triệu Lam liền rời đi nơi này. 3 ngày sau đó cũng là viên thứ nhất cực lớn đương lượng bom hydro bị giao phó thời gian. Thân thể là không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy. Triệu Lam có nghĩa vụ ở thời điểm này ra mặt. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.